Hệ thống cực phẩm, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo lái chi phong gào thét trên bầu trời khiến cả đám bên Trịnh có chút hoang mang, án cũng nhả bom đạn xuống, còn bọn ở dưới chọi gạch lên vậy hắn cố phá hủy các tháp phòng ngự cơ mà nó trâu thật, bắn chán chê mê mệt rồi mới chịu sập một cái. Nhìn đối phương đông như kiến khiến hắn có chút thương cảm mà trao bánh kẹo, hàng nóng ăn ngay cho họ, số người bên Trịnh cũng suy giảm đi nhiều. Nhìn những đợt lính đang đẩy lên thì hắn khá hài lòng. Báo động vang lên, vậy mà có nguyên một con gà bay, nó to dã man cứ muốn đuổi theo truy phong. Hắn lượn lờ lạng lách mà mãi không thoát. Hắn nảy ra một ý liều, nhảy lên con gà, rồi khử nó còn hơn là để nó đuổi sông chết. Ở dưới mọi người thấy hắn bị bám đuôi thì có chút nản nhưng không từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn làm liều tạo cho mình một cái phong rực thoát ra khỏi truy phong rồi thu nó vào vòng không gian. Con gà, vẫn theo đà lao tới, hắn vừa kịp nhảy lên thân nó mà nó không hay biết. Yêu kê, yêu thú cấp 7, dài, lì công cao, điểm yếu, .. nhìn con à mà hắn thấy nản, chưa rõ điểm yếu à, thôi thì đập bừa một lỗ vậy. Tụ một quả chấn động vào, nện ngay xuống dưới chân. Oành, lông bay tung tóe, cũng xuất hiện một vết thương. Con gà cũng bị đập xuống một chút rồi nó lại bay lên, lượn lượn xoay vòng như muốn làm hắn rớt xuống vậy. Được một lúc thì nó cũng ổn định lại, lần này hắn tụ thêm cả Amaterasu vào, oành, một miệng hố máu xuất hiện nhưng còn lâu mới đủ hạ gục con gà a, lần này con gà điên lên vung vẩy tứ tung còn cọ mình vào các vật cản khiến hắn chật vật không thôi. Móa, đập vậy mà chỉ được như này thôi sao, lần nữa tụ lại cố bám vào con gà, nện thêm cho hai, ba đòn nữa mà cảm giác nó không si nhê gì cả. Dài thật mày, đã vậy tao chơi mày luôn này. Vận siêu Saiyan lên, sức mạnh cuồng bạo bùng phát lên, con gà càng cố chèn cái thứ trên lưng mình, hắn càng bám chặt vào nó, mỗi lần cho nó ăn chấn động cùng Amaterasu. Đập một lúc mà cái hố cũng chỉ to ra hơn nhưng không có được sâu vào cho lắm. Mọi người ban đầu không thấy truy phong thì có chút lo lắng nhưng nhìn thấy chấn động nổ như pháo trên người nó thì cũng đoán là hắn. Mẹ thằng xua chơi khiếp thật, mình nó tính làm gà chiêu đãi anh em à, mọi người cố lên nào. Hoành Vương hô lên rồi cùng đồng bọn chống lại các đợt tấn công từ ma binh cũng như phe Trịnh. Tuy vậy cũng đã có 2 tháp bị hủy, bọn hắn chỉ còn 3 tháp nữa mà bên phe Trịnh hắn mới phá 1 tháp TSF gặp con gà chết bầm này. Mẹ nó chơi khô máu vơi mày luôn, Yasuo tụ chấn rộng cùng Amaterasu thật mạnh, dồn nén thêm một chút ki cuồng bạo vào nữa đập mạnh xuống miệng hô vừa rồi. Hoành, tiếng nổ khá lớn vang lên khiến phe Trịnh chú ý tất cả phản công, thằng xua nó cố thì mình càng phải hơn nó a. Vương cổ vũ như củ chuối nhưng mọi người cùng phản công, tạm đẩy lùi bên phe Trịnh ra. Con gà thảm thiết nhưng chưa có chết, lần này cái hố to hơn, sâu hơn, rộng hơn mà nó vẫn lì đòn thật, hắn thì cũng mệt mỏi lắm rồi. Lần này cố bộc phát lần chấn động bao phủ toàn thân. Luồng sức mạnh bộc phát nổ tung, hoành s. Tiếng nổ vang rền, con gà tanh bành xác, từng bộ phận văng ra máu cũng bắn lên khắp người hắn. Cố leo lên truy phong trong khi đang rơi, hắn cũng thành công lết về nhà phe Nguyễn. Truy phong hạ xuống, để hắn như gục ở khoang lái, chiếc cửa cũng mở lên. Ây, xua, mày không sao chứ, ây ây. Hoành Vương gọi hắn, đã chết đéo đâu, gọi đéo lắm thế mày. Hắn thở hồng hộc ra, tại tao thấy mày thê thảm quá, hỏi thăm chút, để, Yasuo chàng không sao chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Na tiến lại hỏi, có chút bất sức à, nghịch cái biến thân kia mà giờ mệt quá. Lại chơi hóa siêu nhân hả mày? Tiên Vũ hỏi, hắn cũng gật đầu xác nhận, còn bà nó, gà đéo gì dai vãi, đập bình thường nó đéo chịu chết cho. Yasuo nói, vậy giờ sao? Hoành Vương hỏi, thì cố chứ sao? Hắn trả lời, giờ mày cố nổi không? Vương hỏi lại làm hắn có chút im lặng, kiếm người lái truy phong đi chắc vẫn thắng được. Để tao đi, Tiên Vũ kêu, mày, thằng Vương, thằng Tinh mà đi lấy ai thủ nhà. Trầm lặng, để ta đi, Long Na bất ngờ lên tiếng. Được không vậy, Vương hỏi, Long Na cũng gật đầu. Để tiếp thử đi, hắn cũng chỉ nhìn nàng rồi gật đầu. Kéo nàng lên ghế lái còn hắn lui lại phía sau. Mày đi làm gì, Vương hỏi hắn, đập nhà, đánh không được thì đập chứ sao. Mày đập nổi không, mày cần thử không, vậy chúc may mắn cố mà đập tụi này cũng sẽ giữ nhà cho. Chiếc truy phong lần nữa cất cánh gào thét bay lên, cả người hắn như run lên một chút cục vào phía ghế Long Na ngồi. Chàng không sao chứ, không sao, do hậu quả của việc quá sức thôi mà con gà kia chỉ là yêu thú cấp 7, mà trâu thật. Hắn nói, yêu thú cấp 7 thôi sao, không biết còn những gì nữa a hát hát, Long Na im lặng, nàng thấy quen thuộc chưa? Hắn hỏi, cũng gần giống chiến giáp AH. Ta còn cho nó thêm một cái tự lái nữa, có thể giúp nàng một số lúc AH. Hắn gục lên vai nàng, cảm giác rất buồn ngủ hai mắt nhắm từ từ. Tiếp đi, Long Na nhìn lại phía sau, thấy hắn gục lên vai mình cũng để yên, lúc hắn ngủ trông thật bình yên cách Trương.